Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, vi hình khôi lỗi. Diệt thật một hình, diệt chân nhất hình, Lục Thanh Phong đem mình thiết kế cũng luyện chế thành công ra thứ nhất khoản vi hình khôi lỗi. Gọi diệt chân nhất hình, vừa đến đại biểu diệt vong quy chân tông quyết tâm. Thứ hai, diệt chữ biểu lộ diệt chân nhất hình thuộc tính là tính công kích khôi lỗi. Diệt chân nhất hình vì vật lý hình công kích khôi lỗi. Hai chân khắc lục có ổn định phù trận, tốc độ phù trận. Hai tay khắc lục cự lực phù trận. Hai mắt có rõ ràng, tinh chuẩn phù trận, nội bộ linh khí hội tụ, gia trì các đại phù trận. Sau này có thể vì diệt chân nhất hình phân phối cung tiễn. Hướng viễn trình vật lý công kích phương hướng phát triển, cũng có thể đem trong đó phù trận tiến hành điều khiển tinh vi. Tại thiên cơ thạch cùng nó thể nội khắc lục võ học, làm cận chiến khôi lỗi, hay là khắc lục thuật pháp phù trận, làm viễn trình thuật pháp khôi lỗi, Lục Thanh Phong đối diệt chân nhất hình lộ tuyến có tương. Đương ký càng quy hoạch, trên thực tế, những năm này nghiên cứu khôi lỗi luyện chế, trong đó tuyệt đại đa số thất bại, là bởi vì Lục Thanh Phong thiết kế lý niệm thất bại. Căn cứ hắn thiết kế mà luyện chế ra khôi lỗi, thường thường bởi vì phù trận phối hợp vấn đề, hoặc là lực phòng ngự quá yếu, đụng một cái liền xấu, hoặc là bởi vì lực phòng ngự mạnh nhưng lại quá mức cồng kềnh, cực không linh hoạt, nhiều lần thí nghiệm, sửa chữa, cuối cùng mới ra diệt chân nhất hình loại này tương đối cân bằng cùng hoàn thiện tác phẩm. Đương nhiên, cho dù thiết kế ra diệt chân nhất hình, Lục Thanh Phong muốn thuần thục luyện chế, cũng cần tính ra hàng trăm thậm chí lấy ngàn mà tính thất bại. Không thể không nói, đây cũng là một bút cực lớn đầu nhập, bất quá diệt chân nhất hình đã thiết kế thành công. Một bước khó khăn nhất hoàn thành, phía dưới độ thuần thục vấn đề, liền không coi là cái gì. Chí ít, cho dù một cái nào đó trình tự sai lầm từ đó làm cho luyện chế thất bại. Trước đó luyện thành bộ kiện luôn luôn thông dụng, lãng phí tình huống rất là giảm bớt. Tiếp xuống một bên luyện chế diệt chân nhất hình, một bên nắm giữ mấy loại cùng diệt chân nhất hình nguyên bộ phù khí luyện chế. Như cung tiễn, trường kiếm, đao thương, tấm thuẫn chờ, khác biệt phù khí, đối diệt chân nhất hình nội bộ phù trận còn muốn làm ra điều khiển tinh vi. Loại này điều khiển tinh vi cũng không phiền phức, đồng thời còn có thể đối diệt chân nhất hình chỉnh thể làm ra cường hóa. Lục Thanh Phong tâm niệm vừa động, thị giác thay đổi diệt chân nhất hình mấy cái bước xa nhảy lên đến hắn trước mặt. Tốc độ không chậm, Hoàng Thiên Cổ nghiên cứu vi hình khôi lỗi, phần lớn vì cấp 1, thai tức cảnh cấp độ, cấp 2, chân khí cảnh cấp độ. Hắn đem thiên cơ thạch hơi cải tiến, khiến cho có thể thông qua thiên cơ thạch, ngắn khoảng cách điều khiển khôi lỗi, thẳng đến Hoàng Thiên Cổ biến mất không còn tăm tích trước đó. Cái này ngắn khoảng cách dừng lại tại 5 trượng cái số này bên trên. Ta đơn độc đem Hoàng Thị khôi lỗi bản chép tay bên trong thiên cơ thạch phương pháp luyện chế tách ra ngoài, lại đem trên thị trường lưu truyền 3 loại phổ thông thiên cơ thạch phương pháp luyện chế cùng nó dung hợp, lấy thừa bù thiếu, về sau tiến hành 2 lần cường hóa. Dung hợp về sau, khống chế khoảng cách từ 5 trượng tăng lên tới 10 trượng. Lần thứ nhất cường hóa, đem 10 trượng tăng lên tới 100 trượng. Lần thứ hai cường hóa, đem 100 trượng tăng lên tới 1000 trượng. Nhưng như cũ không có thôi diễn ra có thể căn cứ chỉ lệnh tự chủ điều khiển thiên cơ thạch, thôi diễn chi pháp linh hoạt đa dạng, như Hoàng Thị khôi lỗi bản chép tay, có thể chỉnh thể thôi diễn, hoặc cường hóa, hoặc dung hợp, hoặc tăng lên, bởi vì đặc thù tính, cũng có thể tháo gỡ ra tới, như đơn độc đem hạch tâm thiên cơ thạch phương pháp luyện chế cường hóa, hoặc là đem linh khu pháp trận, linh khống pháp trận cường hóa chờ chút, đơn độc cường hóa thiên cơ thạch phương pháp luyện chế. 3 lần dung hợp, 2 lần cường hóa về sau, đạt được pháp môn luyện chế được thiên cơ thạch phẩm chất tăng mạnh. Dù là linh khống pháp trận không có tiến hành cường hóa, điều khiển phạm vi cũng từ 5 trượng tăng lên tới 1000 trượng. Tính thực dụng có thể xưng nghiêng trời lệch đất tăng lên. Nhưng là cái này cũng không có đạt tới Lục Thanh Phong trong lòng mong muốn. Một người tâm lực có hạn, người bình thường có thể phân tâm điều khiển một bộ khôi lỗi. 2 cỗ khôi lỗi lại không thể đồng thời tinh chuẩn điều khiển 10 bộ khôi lỗi. 100 cỗ khôi lỗi, dù cho đạt tới chân khí cảnh Lục Thanh Phong, cũng không dám nói mình có thể đem 3-5 cỗ khôi lỗi khống chế giống như cánh tay dùng. Mà 3-5 cỗ khôi lỗi, xa xa không đạt được Lục Thanh Phong trong lòng khôi lỗi biển yêu cầu. Luyện chế thiên cơ thạch tinh diệu nhất pháp môn, giấu ở Bách Xảo Tông bên trong, không phải chân truyền đệ tử không thể được, không phải linh hư cảnh chân tu không thể được, mà ta cường hóa 2 lần về sau pháp môn, luyện chế ra thiên cơ thạch dù là so ra kém Bách Xảo Tông, nghĩ đến cũng không kém là bao nhiêu. Có lẽ, khôi lỗi tự điều khiển mấu chốt không tại hoặc không chỉ ở thiên cơ trên đá. Khắc lục trong đó linh khống pháp trận mới là hạch tâm mấu chốt. Lục Thanh Phong nghiên cứu khôi lỗi 10 mấy năm lâu, đã sớm tổng kết ra một bộ kinh nghiệm. Đầu tiên, khôi lỗi chính là một cái chỉnh thể. Nếu là đơn nhất đi cường hóa một cái nào đó bộ phận, nào đó một tổ phù trận, sẽ tạo thành khôi lỗi tổng thể mất cân bằng, tiến tới sinh ra đủ loại vấn đề. Lục Thanh Phong ở phương diện này cắm qua té ngã thua thiệt qua, cho nên phá lệ cẩn thận. Mà thiên cơ thạch luyện chế pháp môn là số không nhiều mấy cái đối khôi lỗi luyện chế chỉ có chính diện ảnh hưởng không có ảnh hưởng. Trái chiều bộ phận, linh khống pháp trận khắc lục tại thiên cơ trong đá, có lẽ cùng linh khu pháp trận, cường lực phù trận, tốc độ phù trận các loại khác biệt, cũng có thể tiến hành đơn độc cường hóa. Trước đơn độc đem linh khống pháp trận tiến hành 1 lần cường hóa, lại luyện chế diệt chân nhất hình thử nhìn một chút có phải là như ta suy nghĩ. Nếu thật là cường hóa linh khống pháp trận liền có thể lĩnh diệt chân nhất hình thực hiện tự chủ điều khiển, không thể tốt hơn. Hết thảy suy đoán đều phải tiến hành thí nghiệm mới có thể nghiệm chứng. Lục Thanh Phong tốn hao 10 điểm kinh nghiệm, đem linh khống pháp trận tiến hành 1 lần cường hóa, sửa chữa linh khống pháp trận đơn giản nhất, không cần luyện chế lại 1 lần khôi lỗi, chỉ cần đem diệt chân nhất hình tháo dỡ, lấy ra thiên cơ thạch xóa đi trong đó nguyên bản linh khống pháp trận. Khắc lục sau khi cường hóa linh khống pháp trận là đủ. Thí nghiệm kết quả để Lục Thanh Phong vui mừng quá đỗi. Đầu tiên, diệt chân nhất hình không có bởi vì cường hóa linh khống pháp trận mà xuất hiện bất luận cái gì mặt trái trạng thái. Tiếp theo, diệt chân nhất hình tốc độ phản ứng tăng nhiều. Cái này tại Lục Thanh Phong trong dự đoán. Dù sao linh khống pháp trận tương đương với khôi lỗi khống chế trung tâm, tương đương với linh hồn của con người, linh hồn đạt được cường hóa, tốc độ phản ứng tự nhiên tăng nhiều. Linh khống pháp trận từ 40 tổ phù trận tăng lên tới 60 tổ phù trận. Phạm vi cảm ứng từ 1000 trượng tăng lên tới 2000 trượng. Thao túng càng thêm linh hoạt. Xem ra phương hướng đúng rồi. Lục Thanh Phong ra vào Hắc Sa luyện khí thất, khảo thí ra diệt chân nhất hình phạm vi cảm ứng về sau, trên mặt ý cười càng tăng lên. Tiếp tục cường hóa, lần thứ 2 cường hóa, linh khống pháp trận từ 60 tổ phù trận tăng lên tới 80 tổ. Diệt chân nhất hình phạm vi cảm ứng từ 2000 trượng tăng lên tới 3000 trượng. Thao túng càng thêm linh hoạt, lần thứ 3 cường hóa, linh khống pháp trận từ 80 tổ phù trận tăng lên tới 100 tổ. Diệt chân nhất hình phạm vi cảm ứng từ 3000 trượng tăng lên tới 4000 trượng. Đồng thời, rốt cục có thể phân biệt chỉ lệnh tự chủ điều khiển. Lục Thanh Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phát ra chỉ lệnh xoay quanh. Lần này Lục Thanh Phong không có ý thức vào ở, chỉ là thông qua cùng linh khống pháp trận liên hệ hạ đạt chỉ lệnh. Liền gặp Diệt Chân nhất hình vậy mà nguyên địa chuyển lên một vòng đến. Đánh quyền, chạy, nhảy vọt, Lục Thanh Phong hạ đạt mỗi một cái chỉ lệnh, Diệt Chân nhất hình đều có thể cấp tốc mà chính xác hoàn thành. Công kích ta, Lục Thanh Phong nếm thử phức tạp chỉ lệnh, Diệt Chân nhất hình dưới chân khẽ động, lại coi là thật hướng Lục Thanh Phong vọt tới. Huy quyền đập mạnh, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.